Chương 4561 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương cuồng bạo phân thân. Người đăng, Quách Tĩnh người tới nhà Nhạc mở miệng, Băng Lãnh vô tình, không biết vì cái gì, nhìn thấy Dạ Tử Mị giờ phút này trọng thương hôn mê, sát. Ý của hắn, liền rốt cuộc ngăn không được thật giống như nói, Dạ Tử Mị là hắn cực kỳ trọng yếu người, nhìn thấy Dạ Tử Mị trọng thương, trực tiếp liền xúc động nội tâm của hắn, liền ngay cả cùng hắn cùng nhau giáng lâm nữ nhân, cũng là một mặt hồ nghi. Nhìn trước mắt nam tử, bởi vì cái này đồng dạng là lần thứ nhất, nàng nhìn thấy trước mắt nam tử cảm. Xúc biến động mà cũng đúng vào lúc này, hư không phía dưới, một thân ảnh chật vật đứng lên. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thanh sam, trên mặt rốt cuộc biến sắc. Ngươi rốt cuộc đã đến, y. Mặc kệ như thế nào, làm ơn tất bảo hộ nữ nhân này, với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Long Phi một mặt kích động nhìn trước mắt xuất hiện nam tử áo xanh, ngưng. Trọng nói. Nói như vậy, nàng cũng là bản tôn nữ nhân. Nam tử áo xanh nói, lời vừa nói ra, thân phận của hắn cũng đã vô cùng sống động, không sai, hắn chính là Long Phi phân thân. Đúng, hắn hiện tại đang lúc bế quan, hẳn là xuất hiện tình huống gì, còn tốt ngươi xuất hiện. Long Phi đáy mắt tràn ngập chờ mong, trùng điệp nói, mà thanh sam phân thân, thì tại lúc này cũng là xoay chuyển ánh mắt, hy vọng. Phương hướng. Chính là Long Phi trước khi bế quan mở không gian, ánh mắt ngưng trọng, cũng đúng lúc này đợi, Thương cũng tương tự đoán được thanh sam thân phận. Trên mặt kinh ngạc lập tức biến mất không thấy gì nữa, nồng đậm sát cơ lại lần. Nữ hiển hiện, ngay bản tôn, ngươi chỉ là tiểu tử kia phân thân. Thương lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Long Phi bế quan. Chỗ, một thân sát ý, trực tiếp xuyên qua thương khung trước đó, ở chỗ Dạ Tử Mị giao thủ thời điểm, hắn sớm đã biết Long Phi đang bế. Quan sự tình cho nên, căn bản không có đem Long Phi để ở trong mắt thế nhưng là, không nghĩ tới, Long Phi chưa từng xuất hiện, nhưng phân thân. Vậy mà tại giờ phút này xuất hiện mà lại, trực tiếp đem hắn kế hoạch bóp chết ngay sau đó, Thương ánh mắt vừa nhìn về phía cùng Long Phi phân thân cùng nhau. Xuất hiện nữ nhân, là ngươi, lớn dương giới thần nữ, nghĩ không ra co đầu rút cổ nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc bỏ được xuất. Hiện bất quá cũng đúng lúc, hôm nay các ngươi một cái đều không cần sống. Thương diện mục dữ tợn nói. Thương, ta cũng không muốn nghĩ đến, một cái tại vạn giới bên trong, từ. Trước đến nay vô cùng thần bí tôn giới chiến làm, lại còn có dạng này lai. Lịch y. Bất quá, đã ta đã hiện thân, vậy cái này hết thảy, liền cũng nên vẽ lên dấu. Chấm tròn, y. Lúc trước các ngươi thiết kế đem ta dẫn vào cái này thông tiên thế giới, muốn. Lợi dụng cái này số trời lực lượng đem ta trấn áp. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cũng đoán không được ta sẽ bị người cứu đi. Lớn dương thần nữ nói, nếu như, Long Phi ở đây, nhất định sẽ cảm giác được kinh ngạc vô cùng, thậm chí có thể sẽ hoài nghi mình có phải là phân thân vẫy muội thể chất ban đầu ở dương thần thế giới, mình một sợi thần hồn phân thân, liền vì chính. Mình vẫy tới Hồng Thu Diệp, Thánh Đình công chúa, bây giờ phân thân của mình càng ngưu bức, trực tiếp đều cùng lớn dương thần nữ. Ở cùng một chỗ. Hừ, nghĩ không ra. Cái này thông tiên thế giới, số trời phía dưới, liền không có bản tọa chuyện. Không nghĩ tới. Bản tọa sở dĩ không có chủ động tìm các ngươi, chờ chính là hôm nay, vì chính. Là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem các ngươi bọn này trốn ở hắc ám bên. Trong người, hết thảy xóa bỏ. Lấy chính số trời. Thương lạnh lùng nói, khí tức trên thân, cũng biến thành càng thêm hung lệ, cũng đúng vào lúc này, Long Phi trên phân thân trước một bước. Ê một trận. Chiến này, ngươi không cần nhúng tay. Một trận chiến này, chỉ thuộc về bản tôn. Năm đó bản tôn mẫu thân đưa ngươi cứu, chính là tại vì hôm nay trải đường, cho nên ngươi trước bảo vệ tốt bọn hắn, còn lại, giao cho ta là được rồi. Phân thân nói, lửa giận đốt thân bên trong, nhưng như cũ tại ta Long Phi cân nhắc, lời nói đã đến nước này, hết thảy liền đều đã sáng tỏ, mặc kệ là phân thân, vẫn là lớn dương thần nữ, cũng đã cùng Long Phi mẫu thân. Mà Quyển Nhi gặp được, thậm chí lớn dương thần nữ, chính là Long Phi mẫu thân. Cứu, nếu như Long Phi biết hết thảy, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng bởi vì chính mình mẫu thân, bố cục là quá lớn, thậm chí liên hệ thống một ít. Lực lượng đều có thể cho bao quát ở bên trong, thực sự là đáng sợ, lớn dương thần nữ khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, "Ê tốt, ta sẽ bảo vệ tốt bọn. Hắn, thẳng đến ngươi bản tôn trở về. Nhưng, nếu như ngươi bản tôn không xuất hiện, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn rời đi. Trở lại chư thiên thế giới, đến lúc đó cũng liền chớ có trách ta, không tuân. Theo vị kia ý chí. Lớn Dương thần nữ nói, sau khi nói xong, trực tiếp rời khỏi một bước, sau đó hai tay vạch một cái. Trực tiếp tự thành kết giới, đem Tương Bạch Lộc bọn người cho bao phủ ở bên. Trong mà Long Phi phân thân, thì là đi ngược chiều, có chút than nhẹ, yên tâm. Thiên địa này ở giữa, liền không ai có thể đủ ngăn cản bản tôn. Long Phi bản thân nói, sau đó Mộ Nhân ở giữa ngẩng đầu, nhìn về phía Thương, vừa sải bước ra, trực tiếp quét ngang một chưởng bành. Ầm ầm ầm ầm. Một chưởng vút không, bành trướng vô cùng, một chưởng này, không có dư thừa lực lượng, đơn giản cuồng bạo, không có bất. Kỳ cái gì loè loẹt phương thức, chính là thuần túy nhất lực lượng, nhưng, một chưởng này bên trong, lại phản phất bao gồm thế gian lực lượng bản. Chất, không thể phá vỡ, duệ không thể đỡ, liền xem như Thương, trong nháy mắt này, biểu lộ cũng là nháy mắt biến hóa. Số trời chi chưởng, cho cái này trấn. Thương hét lớn một tiếng, đồng dạng oanh ra một chưởng, bành bành bành. Hai chưởng lực lượng ở trong hư không va chạm, bạo liệt thanh. Âm nháy mắt càng quét, lấy lực lượng của hai người làm trung tâm, trong nháy. Mắt cuồng bạo mấy ngàn vạn dặm ầm ầm lần này, hư không trực tiếp đều phá tan đến, một bộ diệt thế chi cảnh ai có thể tưởng tượng, vẻn vẹn một chưởng ở giữa va chạm, vậy mà cường hãn. Đến loại trình độ này liền xem như Thương, sắc mặt cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần bắt đầu biến. Hóa, hắn căn bản không có nghĩ đến, Long Phi phân thân vậy mà cường hoành đến. Loại trình độ này, kinh khủng hơn chính là, một chưởng này bên trong, kinh người ẩn chứa số khí. Tức, phản phất cùng số trời chi đạo, trái ngược mà trì nhưng cũng chính là dạng này, mới có thể hắn một chưởng nghĩ chống lại. Số, ngươi vậy mà nắm trong tay số, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thế gian này căn bản không tồn tại cái gì lực lượng có thể cùng số trời chống. Lại. Ngay cả Nguyệt Tiên Thiên Cốt đều đã thiêu đốt, ngươi dựa vào cái gì cùng ta chống lại, y. A a, cho ta trấn a. Thương gầm thét một tiếng, một chưởng trùng điệp đè xuống, hắn chưởng khống số trời chi lực, có thể nói, liền nắm trong tay hết thể lực. Lượng vận hành căn bản, cho nên mới sẽ lớn lối như thế, cho rằng hết thảy đều chưởng khống trong tay. Của mình thế nhưng là, nhưng không có nghĩ đến, hiện tại Long Phi phân thân, vậy mà. Cũng nắm trong tay loại lực lượng này, liền xem như số trời, cũng không làm gì được. Không có gì không thể nào, ngược lại là ngươi, một thân tu vi, đều mẹ nó tu. Luyện đến cẩu thân bên trên. Số trời là số, vậy ta số, đồng dạng cũng là một loại số. Ý. Bất quá, ngươi muốn chưởng khống thiên địa số lượng, chưởng khống thương sinh. Số lượng, nhưng ta khác biệt, ta chưởng khống, chỉ là lực lượng số lượng. Long Phi phân thân lạnh lùng nói, sau đó một chưởng tiêu tán, lại lần nữa oanh ra một quyền, đồng dạng, một quyền này bên trong, đồng dạng ẩn chứa đếm được lực lượng, đánh. Phía chân trời một nháy mắt, liền không ngừng biến hóa, phản phất đang tìm. Kiếm một loại quỷ tích đặc biệt, một kích phá thương.